Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo linh hồn tiềm lực triệt để phóng thích lại thêm kinh khủng thân thể, Trần Sở đơn thuần thiên phú tu luyện bên trên liền có 102 trong liên bang, lĩnh ngộ thiên phủ đã không thua An Phụ Khanh. Lại thêm thuộc tính bùng cháy cùng thiên vương chi lộ, di tích băng diệt cơ duyên, hai tháng đột phá thiên vương kỳ thật miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, dù sao cự thú phần thần chẳng qua là hơn một tháng liền muốn đột phá thần thoại. Đến mức lực chi pháp tắc, không ngừng lĩnh ngộ hoàn thiện độ khó càng cao, đồng thời còn cần vị diện thế giới trưởng thành bắt kịp, hoặc là nói này phương vị diện thế giới kỳ thật chính là lực chi pháp tắc. Trừ cái đó ra lần tu luyện này, linh hồn pháp tắc cũng tăng lên một chút. Tại Trần Sở theo năng lượng thiên địa bên trong dung luyện thế giới bản nguyên dưới, thuế biến tiến độ tăng trưởng 2%, dựa theo tiến độ này, dưới tình huống bình thường cũng muốn 2 tháng mới có thể hoàn thành linh hồn pháp tắc thuế biến. Nghe tựa hồ rất dài, nhưng đối với cái khác vương giả dùng năm làm đơn vị, hoàn thành mới lĩnh ngộ hạ vị trung bị pháp tắc thuế biến tốc độ Trần Sở đã sắp kinh khủng, nhất là một chút cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cho dù là bọn họ đã cảm ngộ chạm đến pháp tắc, đột phá thần thoại cũng muốn mấy năm thậm chí 10 năm lâu. Đây cũng là thần thoại khó ra nguyên nhân. Nay loại đặc thù lực lượng tại tinh luyện lúc lại ẩn chứa cá nhân linh hồn khí tức, vô pháp giao dịch cho, chỉ có một số nhỏ ẩn chứa tinh khiết bản nguyên thần cấp tài nguyên mới có thể bị người hấp thu. Sớm hơn 7 giờ nữa, dưới lầu ăn mặc trung học đồng phục Trần Hồ đối trên lầu hô ca xuống tới ăn điểm tâm tới. Trên lầu truyền tới Trần Sở thanh âm, rất nhanh lầu 2 xuất hiện Trần Sở thân ảnh. Hôm nay hắn mặc một bộ màu trắng tay áo dài thương cảm, màu xám quần thường cùng màu trắng đáy bằng giày, lộ ra 10 phần hưu nhàn. Cạnh bàn ăn, Trần Hồ mở miệng một tiếng Trương Hiểu Lan, làm biến dị thú nhục nhục bao, trong miệng lầu bầu lấy. Ca, ngươi hôm nay có chuyện gì không? Trần Sở nhấp một hớp sữa đậu nành, sau đó cầm lấy một cái bánh bao. Hôm nay ta muốn đi trường học một chuyến, cùng lão hạ bọn hắn đã hẹn, cùng hạ ca bọn hắn đã hẹn à? Trần Hồ gật đầu vừa nói vừa là hai cái bánh bao nuốt vào. Lúc này Trần Sở tầm mắt xuyên thấu vách tường, rơi vào bên ngoài bên lề đường, nơi đó sáng sớm lên 10 điểm náo nhiệt, từng cái lân cận cư đại ma vây quanh Trương Hiểu Lan. Bên trong một cái bác gái hiếu kỳ nói, Hiểu Lan, nghe tai lão đầu tử nói, các ngươi nhà Trần Sở hôm qua trở về rồi. Trương Hiểu Lan gật đầu, cười thủm tìm nói, đúng, à Sở hôm qua trở về. Bất quá hắn lần này trở về là bởi vì quân đội có nhiệm vụ. Một cái phúc hậu trung niên phụ nhân kinh ngạc tán thán, quân đội nhiệm vụ, hò trách. Ta liền nói các ngươi nhà Trần Sở đêm qua làm sao mở một chiếc chiến cơ trở về. Trương Hiểu Lan cười và giới thiệu, máy bay kia là quân đội vì A Sở thiết kế riêng chiến cơ, nghe nói toàn liên bang chỉ có mấy chục chiếc thôi. Chuyện gì cơ, thiết kế riêng à? Lập tức những phu nhân xung quanh đều kinh ngạc thốt lên, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Hiểu Lan, nhà các ngươi Trần Sở lần này thật sự có triển vọng đấy. Trương Hiểu Lan cười ha ha, gật đầu, cũng vậy thôi, A Sở hiện tại vẫn chủ yếu tập trung vào tu luyện, nhưng vì một số lý do, dưới tay hắn cũng quản lý một vài binh sĩ. Nhìn nụ cười vẫn luôn hiện diện trên khuôn mặt Trương Hiểu Lan, Trần Sở mỉm cười, tiếp tục ăn sáng cùng Trần Hổ. Không biết có phải vì mỗi ngày đều nấu một nồi lớn cho Trần Hổ ăn, mà tay nghề của Trương Hiểu Lan ngày càng tốt hơn, khiến Trần Sở không khỏi ăn thêm hơn 10 chiếc bánh. Khi đống bánh bao trên bàn đã hết, Trần Hổ lại uống xong cốc hỗn loạn, nhét vào miệng 10 chiếc bánh tiêu, rồi hài lòng nói, ca, ta ăn no rồi. Ăn no thì lên đường đi, đã 8 giờ rồi. Nói xong, hai huynh đệ dọn dẹp chút ít đồ đạc trong nhà, rồi ra sân nhỏ. Trần Hổ với thân hình cường tráng cao 2 mét, lớn tiếng gọi Trương Hiểu Lan. Mẹ con đi học đây. Ngay lúc Trần Hổ lên tiếng, những người phụ nữ đang nói chuyện với Trương Hiểu Lan đều cảm thấy một loại cảm giác như bị mãnh hổ đến gần, phố thức lùi lại một bước và tim đập nhanh hơn. Sau khi thiên phú biến thân cự nhân của Trần Hổ được kích hoạt, sức mạnh của cậu đã có thể so với các tu luyện giả cao cấp, cơ thể tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, tạo ra một cảm giác áp lực vô hình. Và lúc này Trần Sở bước lên một bước, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhạt. Trương A Di, Lý A Di, chào buổi sáng mọi người. Nói xong, Trần Sở vỗ nhẹ vào người Trần Hổ, khí tức vô hình lập tức phong ấn, khiến mọi người hàng xóm vô thức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Trương Hiểu Lan lên tiếng, đi thôi, nhớ về ăn cơm trưa nhà A Sở. Ừm. Trần Sở nhẹ gật đầu, cùng Trần Hổ đi qua đám người trên con đường dẫn đến trường học. Mãi đến khi hai người đi xa, bầu không khí mới trở lại ồn ào. Một phu nhân béo lặng lẽ thở dài, Hiểu Lan, Trần Sở nhà các ngươi nhìn càng ngày càng xoái. Đúng vậy, chỉ mấy tháng không gặp mà cảm giác cậu ấy thay đổi như một người khác, có vẻ như một nhân vật quan trọng, rất tôn quý, khiến người ta cảm thấy như không thể chạm vào được. Trương Hiểu Lan khiêm tốn nói, Trương tỷ, các chị quá khen rồi, A Sở không thay đổi gì đâu. Khi Trương Hiểu Lan đang tận hưởng những lời khen ngợi và ánh mắt ngưỡng mộ từ xung quanh, Trần Hổ và Trần Sở, khi đi trên con đường bộ, cũng thu hút vô số ánh nhìn từ người khác. Dĩ nhiên, tất cả đều nhìn vào Trần Sở, người có thân hình cao 1m9, cơ bắp trắng muốt với đường cong nhẹ nhàng, mang lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ. Ngoài ra, khuôn mặt tuấn mỹ vốn có của Trần Sở, qua từng bước tiến hóa và đột phá, trở nên hoàn hảo không tì vết, tóc đen, áo choàng phất phơ, khí chất tôn quý và siêu nhiên, giống như một vị thần giáng trần. Người ta có thể cảm nhận rõ ràng sự hấp dẫn đến từ những yếu tố cao cấp của sinh mệnh, điều này khiến cho những người bình thường không thể tưởng tượng nổi sự cuốn hút mạnh mẽ. Tuy nhiên chính vì quá hoàn mỹ, khi những nữ nhân nhìn Trần Sở, họ thường vô thức quay đi, cảm thấy tự ti và mặc cảm. Trần Hồ có chút ghen tị nói, ca, bây giờ nhìn ngươi đẹp quá, nếu ngươi đi làm minh tinh thì chắc chắn sẽ rất nhanh trở thành siêu sao quốc tế. Trần Sở liếc nhìn hắn, nói, ngươi có thấy vương giả nào đi làm minh tinh không? Vương giả đứng giữa hàng vạn người, chấp trưởng sức mạnh hủy diệt thiên địa, làm sao lại đi làm minh tinh được? Chỉ có Trần Hồ mới nghĩ được điều này. Trần Hồ sờ lên đầu, cười hắc hắc, ta thấy làm minh tinh với vương giả không có gì xung đột cả. Trần Sở nhìn hắn với ánh mắt có chút cổ quái, đừng nói với ta, giấc mơ của ngươi là làm minh tinh đấy nhé. Trần Hồ cười hắc hắc đáp, làm minh tinh chỉ là giấc mơ thứ hai của ta thôi. Giấc mơ thứ nhất là tu luyện chân võ, giống như ca ngươi, thành một vương cấp cường giả, tùy ngươi, chỉ cần đến lúc đó không gây rối là được. Trần Sở không muốn can thiệp vào giấc mơ của Trần Hổ. Mỗi người đều có sở thích riêng, người tu luyện cũng là con người giống như Lý Ạo Nhất, dù là người có tham vọng lớn nhưng lại thích chuyện trò với mỹ nữ. Lúc này hai người đi qua đèn đỏ tại giao lộ, và trên đường đối diện, ba thiếu nữ mặc đồng phục tịnh lệ xuất hiện. Khi họ nhìn thấy Trần Hổ, một trong số họ vẫy tay gọi, Trần Hổ, qua đây. Đến nay, Trần Hổ mỉm cười quay đầu nhìn Trần Sở. Ca, em đi cùng bạn bè đến trường đây. Trần Sở vẫy tay đáp, đi đi. À, chuyện tu luyện mấy ngày nay. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp. Em biết rồi, ca. Trong khi hai người đang trò chuyện, đèn xanh vừa sáng lên, Trần Hổ vẫy tay tạm biệt Trần Sở rồi chạy sang phía đối diện. Rất nhanh, bốn người hòa vào nhau và hướng về một hướng khác. Trần Sở nhìn Trần Hổ bị ba nữ xinh xinh đẹp vây quanh, cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn tự hỏi tại sao đệ đệ của mình lại có vẻ như rất thu hút các cô gái, nhất là ba nữ xinh kia. Ánh mắt của họ nhìn Trần Hổ có điều gì đó rất đặc biệt, không thể nào. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Trần Sở. Khụ, chắc không phải đâu, bọn họ mới chỉ học trung học mà thôi. Trần Sở lắc đầu xua tan suy nghĩ kỳ lạ ấy rồi tiếp tục bước về phía Nam Thiên Võ Cao. Cùng lúc đó, Lý Y, cô thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đeo túi lưng, nhìn Trần Hổ và tò mò hỏi, Trần Hổ, vừa rồi người kia là đại ca của cậu phải không? Trần Sở đã gặp Lý Y vài lần trước đây, nhưng sau mấy tháng không gặp, khí chất của Trần Sở đã thay đổi quá lớn, đặc biệt là mái tóc dài ra, khiến nàng lúc này không khỏi cảm thấy khó xác định. Trần Hổ gật đầu, đúng là em ta, một nữ xinh xinh đẹp. Mặc dù chưa từng gặp Trần Sở, nhưng khi nàng nhìn thấy Trần Hổ lại chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Người kia lại có thể là Trần Hổ đại ca của ngươi sao? Trần Hổ sờ đầu, cười nói, ta biết các ngươi đang nghi ngờ gì. Mặc dù ta không đẹp trai như anh ta, nhưng ta và đại ca đúng là huynh đệ ruột thịt. Chúng ta tuy là huynh đệ, nhưng một người giống mẹ ta, còn một người giống cha ta. Một nữ sinh khác, cao chỉ khoảng 1m5, còn nhỏ tuổi nhưng dáng người đã phát triển vỗ vỗ ngực, lập tức làm cả đám con trai xung quanh phải chú ý. Nguyên lai là thế, nhưng Trần Hổ ca của ngươi mặc dù rất đẹp trai, nhưng nhìn vào vẫn có cảm giác hơi đáng sợ, nhìn một cái thôi là tim ta đập nhanh liền. Trần Hổ đắc ý nói, ngươi biết sợ là bởi vì ta ca rất mạnh, hắn đã đột phá thành vương giả, trở thành một vị thần của nhân gian. Người bình thường đối mặt với hắn tự nhiên sẽ sợ hãi, dù cho hắn đã thu liễm khí tức và thần uy. Đối với Trần Sở lúc này, hắn không cần phải che giấu thân phận nữa, nên Trần Hổ khi nói ra cũng không có chút lo lắng nào. Cái gì, Trần Hổ ca của người đã đột phá vương giả? Lý Y Y, cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm, mắt tròn xoe, vừa ngạc nhiên vừa không thể tin nổi, là em gái của Lý Mãnh. Lý Y tất nhiên biết Trần Hổ ca ca có thiên phú rất mạnh, nhưng thiên phú mạnh mẽ như vậy, sao có thể một năm đã đột phá thành vương giả được? Trần Hổ gật đầu, không sai, ta ca đã đột phá vương giả, đồng thời lần này trở về với thân phận là thượng tướng của liên bang, chỉ huy quân đội Lam Tinh Đông Bán Cầu, chịu trách nhiệm điều phối lực lượng quân đội của Đông Hạ. Vương giả, thượng tướng, chỉ huy quân đội Lam Tinh Đông Bán Cầu, những thông tin này ngay cả một cô gái học sinh trung học cũng hiểu rõ, và biết chúng mang một ý nghĩa quyền lực rất lớn, đứng trên đỉnh cao quyền lực thế giới. Lập tức, ba thiếu nữ nhìn về phía Trần Hổ với ánh mắt có chút thay đổi. Đây là sự thay đổi do thân phận mang lại, Dù cho Trần Hổ vẫn chưa luyện tập tu vi, nhưng vì Trần Sở, dù là Trương Hiểu Lan hay bất kỳ ai, thân phận và địa vị của họ đều thay đổi ngầm dưới ảnh hưởng vô hình của Trần Sở. Tại Nam Thiên Võ Cao, khu tu luyện, hôm nay là lễ khai giảng học kỳ mới. Mọi người tụ tập tại trung tâm thể dục. Trong khu thể dục, các đấu trường trước đây đã được tháo dỡ. Và giờ đây, 50 học sinh lớp cao nhất mới, gần 2.000 người, được chia thành 4 đội, đứng xếp hàng chỉnh tề, trò chuyện râm ran. Các ghế ngồi ở hai bên sân vận động lần lượt phân chia cho các học sinh văn khoa và võ tu. Tuy nhiên, đối với hơn 2.000 tân sinh đứng ở dưới, cùng với hơn 2.000 văn khoa lão sinh, lớp 11 bên đối diện, tổng số người không đến 1.000. Dù vậy, lúc này, không chỉ những học sinh mới mà cả những văn khoa lão sinh cũng nhìn về phía các võ tu học sinh ngồi trên chỗ ngồi đối diện với ánh mắt đầy hâm mộ và khát khao. Liên quan đến thông tin về chân võ không ngừng lan truyền, những người hiểu rõ về tu luyện càng thêm ngưỡng mộ sức mạnh siêu phàm, bao gồm cả những trúc cơ thành công. Những người lựa chọn văn khoa trong thời gian này cũng càng nỗ lực trong tu luyện. Tại khu vực ngồi của lớp 11, Hạ Hữu Huy, Lưu Phong, Bạch Mạc, Lý Mãnh và Y Duệ ngồi cùng một chỗ. Trước mặt bọn họ là Lâm Tuyết, Lâm Vũ, Lý Văn Văn và Giang Giai Mộng, những người quen biết. Lúc này, trên sàn chính, một vài thầy cô giáo đã ngồi vào vị trí, và hai học sinh văn khoa lớp 12 bắt đầu chủ trì buổi lễ, khai giảng học kỳ mới sắp bắt đầu. Lưu Phong nhìn về phía Lý Hạo ngồi trên sàn chính, có chút hâm mộ nói, Lý Hạo, tên này chẳng phải chỉ dùng một cây côn đánh con thú cấp 8 thôi sao, mà lại ngồi ở khu vực của thầy cô, đúng là ngứa mắt. Bạch Mạc cũng không vừa lòng, chính xác. Tên này chẳng phải chỉ sớm một chút đột phá bát trọng thiên thôi sao, có gì ghê gớm, này nào cũng khoe khoang, Lý Mãnh thở dài, không có cách, bát trọng thiên chính là như vậy. Mà lại đừng nói Lý Hạo, nếu là các người nào đó đột phá bát trọng thiên trong một năm, ta nghĩ cũng không khác gì mấy. Lý Mãnh, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Nói xong, mọi người đều cười lớn. Lý Mãnh quay đầu nhìn Hạ Hữu Huy, có chút kỳ quái, lão Hạ, ngươi sao ngồi xuống rồi mà vẫn cười, trông có vẻ âm hiểm lắm, nói thật đi. Có chuyện gì giấu chúng ta phải không? Hừm, cái gì âm hiểm, ta chỉ là tâm trạng tốt nên cười thôi mà. Hạ Hữu Huy vội vàng ho một tiếng, không thừa nhận, ngươi nghĩ chúng ta tin à? Làm bạn chiến đấu lâu năm, Lý Mãnh và Bạch Mạc rất hiểu Hạ Hữu Huy, cảm thấy hắn chắc chắn đang nghĩ ra chuyện gì đó không hay. Đang khi mọi người định xem có nên hỏi cho rõ ràng hay không, bỗng nhiên, trên mặt Hạ Hữu Huy xuất hiện một nụ cười vui vẻ, nhìn về phía cửa vào phía sau, thật ra cũng không có gì, chỉ là A Sở trở về thôi. Cái gì? Trần Sở trở lại rồi sao? Mọi người ngạc nhiên, bao gồm cả những người ngồi phía trước như Lâm Tuyết, tất cả đều theo ánh mắt Hạ Hữu Huy nhìn về phía sau. Một chàng trai trẻ với mái tóc đen, mặc áo choàng, bước vào, thân hình hơi chao đảo rồi xuất hiện ngay trước mặt mọi người, mặt mỉm cười. Đã lâu không gặp, mọi người đều ổn cả chứ? Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, thu liễm khí tức sau vẫn cho người khí chất tôn quý cảm giác thanh niên. Tất cả mọi người sững sờ vô ý thức đứng lên, Lý Mãnh ngạc nhiên. Trần Sở, người tại sao trở lại? Trần Sở tầm mắt ôn nhuận như ngọc, khẽ mỉm cười nói, hôm qua Lam Tinh không phải bạo phát rất nhiều thế giới vết nứt à? Ta bị phái trở về hiệp trợ trấn áp Ponte Cầu. Khuôn mặt tuyệt mỹ lớp trưởng Lâm Tuyết hít sâu một hơi, tiếp lấy trên mặt lộ ra một vệt rung động, người bỗng nhiên trở về, chẳng lẽ thành công đột phá? Bởi vì Lý Hạo sau khi trở về ngày hẹn hắn nhóm ra tới khoe khoang nguyên nhân, nói chuyện trời đất đề cập tới Trần Sở tình huống. Bởi vậy Lâm Tuyết mấy người cũng biết Trần Sở tại thứ 30 quân đoàn căn cứ bế quan, hiện tại hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Nam Thiên Võ Cao. Trần Sở gật đầu, lần này tại liên bang chư vị tiền bối trợ giúp hạ sớm đột phá, bằng không hiện tại hẳn là còn ở bế quan. Hắn lần này thật không có khiêm tốn, nếu không phải những vương giả kia cầm trong tay cường hoa thế giới loại tài nguyên lấy ra, hắn xác thực không có nhanh như vậy đột phá. Đến lúc đó liền cần hủy diệt Đế Long bên kia đi sâu hỗn độn loạn vực, nhiều san giết một chút cấp độ thần thoại cự thú, hoặc là lại giết một đầu thái thản cự thú dung luyện tinh túy. Loại tình huống này hẳn là muốn muộn 10 ngày nửa tháng mới có thể đột phá. Dù sao tìm kiếm thái thản cấp cự thú cũng cần thời gian, chẳng qua là coi như thế. Bạch Mạc vẫn là không nhịn được rung động mạo nói tục. Móa, mặc dù biết ngươi vẫn luôn hết sức biến thái, nhưng một năm vương giả vẫn là cảm giác có chút khoa trương. Nói xong có chút hoảng hốt Bạch Mạc đưa tay. Này, Bạch Mạc ngươi bóp ta làm gì? Lưu Phong bị đau. Nói xong trong cơ thể tứ trọng thiên hậu kỳ chân lực bùng nổ đem Bạch Mạc tay đánh văng ra. Thật có lỗi, bọc xài. Bạch Mạc cười ha hả thu tay lại, lăn. Lúc này Trần Sở cười nói, đại gia không cần giật mình như vậy, con đường tu luyện dài đằng đẵng gian khổ, ta chẳng qua là tạm thời lĩnh trước một bước, đại gia nỗ lực tu luyện một ngày nào đó cũng có thể đột phá vương giả. Lập tức Hạ Hữu Huy mấy người tầm mắt cổ quái, bởi vì bọn hắn nhớ kỹ câu nói này Trần Sở đã nói qua mấy lần. Tính cách ôn như Lâm Vũ hé miệng cười khẽ, yên tâm đi, Chúng ta chẳng qua là giật mình, còn không đến mức đạo tâm sụp đổ, dù sao đối với người biến thái đại gia đã sớm thói quen. Đối với Trần Sở mỗi lần kia đánh vỡ nhận biết khoa trương tốc độ tu luyện, tất cả mọi người thầm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Hà Hữu Huy cười ha hả nói, tu luyện xác thực không phải một sớm một chiều sự tình. Lưu Phóng các ngươi nhớ kỹ phải cố gắng tu luyện, tranh thủ tại trong vòng trăm năm đột phá vương giả. Lưu Phóng vô ý thức nói, tại sao là chúng ta, ngươi đây, Hà Hữu Huy đắc ý nói, ta đương nhiên không cần, Hạ đại gia ta mặc dù so ra kém Hà Sở, nhưng tự tin nhiều nhất 10 năm liền có thể đột phá vương giả. Lão Hạ, người đang suy nghĩ cái dám ăn, Lý Mãnh ba người đều giơ ngón giữa với Trần Sở, nếu việc đột phá lên cấp vương giả dễ dàng như vậy, thì liên bang đã tràn ngập cường giả từ lâu, dù cho Hạ Hữu Huy có thù được văn minh cổ đại, và truyền thừa 108 cũng không thể so sánh được. Trong lúc bọn họ cười nhạo, Lục Hải Đào, Lý Văn Văn và Y Duệ đã đến trước một bước, nhiệt tình chúc mừng, Trần Sở, chúc mừng người phá vỡ kỷ lục tu luyện, Y ủy viên, Lục Đồng Học, Lý Đồng Học, Trần Sở mỉm cười gật đầu, thấy khí tức của đại gia trầm ổn. Trong thời gian này cũng đã tiến bộ rất nhiều. Y Duệ cười khổ lắc đầu, chúng ta chỉ tiến bộ chút ít, không thể so với ngươi. Sau khi chào hỏi mọi người xong, tất cả lại ngồi xuống. Trần Sở ngồi bên cạnh Hạ Hữu Huy. Khi ngồi xuống, Lý Mãnh ngạc nhiên hỏi, Trần Sở, sao ngươi không đi lên chủ đài? Lý Hạo tu vi bát trọng thiên có thể ngồi ngang hàng với thầy chủ nhiệm của trường, huống chi Trần Sở là vương giả, hiệu trưởng còn phải chủ động chào hỏi. Trần Sở lắc đầu, ta lần này về chỉ đợi không lâu, nên không liên hệ với trường. Nếu không phải tối qua lão Hạ nói cho ta biết, ta cũng không biết học kỳ mới còn chưa khai giảng. Lúc này, Lâm Tuyết quay lại hỏi, đêm qua khi ngươi cho Hạ Hữu Huy gọi điện, hắn bảo ngươi đừng nói cho chúng ta biết ngươi đã về, phải không? Đúng, ban đầu ta định trong lúc rảnh thông báo cho mọi người và mời các ngươi ăn một bữa. Trần Sở cười gật đầu, trực tiếp bán đứng Hạ Hữu Huy. Lâm Tuyết nhíu mắt lại, khó trách Hạ Hữu Huy hôm qua cười ác ý như vậy. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc nói, cái gì ác ý? Ta chỉ muốn cho mọi người một bất ngờ, vừa rồi thấy các ngươi bất ngờ và rung động, thật không tệ. Lý Mãnh và Lưu Phong cùng những người khác đều giơ ngón giữa. Trong khi mọi người đang trò chuyện, Y Duệ ngồi dưới Lâm Tuyết lộ vẻ mặt phức tạp, nhớ lại ngày đó, hắn là người có thiên phú thứ hai trong lớp, cùng Lâm Tuyết đều trúc cơ trong một tuần, cả hai đều lọt vào top 50 trong bảng xếp hạng mới. Khi nghe nói sẽ đi thí luyện ở Koroya, hắn còn chủ động tham gia. Lần thí luyện đó, hắn thu hoạch rất tốt và đột phá lên tam trọng thiên. Trần Sở cũng thể hiện tài năng trong lần thí luyện đó, nhưng lúc đó chỉ cao hơn hắn một bậc, vẫn trong phạm vi chịu đựng. Ai ngờ, chỉ một năm sau, khi hắn vừa đột phá lên tứ trọng, Trần Sở đã trở thành vương giả, khoảng cách giữa họ quá xa. Vì vậy, sau khi ngồi xuống, Y Duệ và những người khác không biết nói gì. Cả những người từng có duyên gặp gỡ Trần Sở, như lúc cùng nhau bơi qua Minh Nguyệt Hồ và ngắm hoa sen giang dai mộng, sau khi gặp lại, đều im lặng đứng bên cạnh không biết phải nói gì. Trần Sở cũng chú ý đến sự im lặng này, nhưng không biểu lộ gì. Theo thời gian trôi qua, không chỉ riêng Trần Sở mà các bạn học khác cũng có sự khác biệt ngày càng rõ rệt. Chẳng hạn, đội đầu tiên, An Phụ Khanh, sắp đột phá đến cửu trọng thiên. Lý Hạo thì đã đạt đến bát trọng thiên. Đội thứ hai, gồm Lâm Tuyết, Lâm Vũ và Hạ Hữu Huy, nhờ vào di tích của hư không đại lục mà thu hoạch được truyền thừa, đã đột phá lên lục trọng thiên. Đội thứ ba, bao gồm các học sinh mới như Lưu Phong, Bạch Mạc, Lý Mãnh, những người thuộc nhóm đứng đầu 50 thiên tài, vẫn còn ở tứ trọng thiên, trong đó có Hồng Thiên Dịch, người đứng thứ ba, đạt đến đỉnh phong tứ trọng thiên. Tiếp theo là Lục Hải Đào, Lý Văn Văn, những học sinh vừa mới trúc cơ, sau một học kỳ đã khó khăn lắm mới đột phá đến tam trọng thiên. So với họ, Trần Sở đột phá mạnh mẽ đến mức khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Mặc dù Trần Sở đã cố gắng thu liễm khí tức, nhưng sự chênh lệch tu vi vẫn vô hình tạo ra một áp lực nặng nề, khiến không ít người cảm thấy khó thở. Lúc này, chỉ có Hạ Hữu Huy, Lâm Tuyết và Lâm Vũ là những người có thể hoàn toàn thoải mái, không cảm thấy bị áp lực. Còn Lý Mãnh, Bạch Mạc, dù trên mặt vẫn tươi cười, trò chuyện, nhưng cũng có thể cảm nhận được chút gì đó không tự nhiên. Giống như người bình thường đối diện với một vị quan lớn. Khi Trần Sở và nhóm của Hạ Hữu Huy đang ngồi trò chuyện ở một góc, không xa đó, nhóm năm thứ ba, đặc biệt là nhóm năm thứ hai, đã nhận ra Trần Sở. Dù sao bất kỳ ai từng tham gia chiến trường Nam Bộ đều không thể không biết đến Trần Sở, người đã khiến tất cả phải sửng sốt khi một mình tiêu diệt cả chiến trường. Trương Bách Lý, người đã gặp Trần Sở hai lần, quay đầu lại, ngạc nhiên nói, lại là Trần Sở, hắn trở về từ thần thoại thế giới rồi sao? Bên cạnh, Trương Linh ánh mắt lấp lánh, nghe nói mấy tháng trước, trên con đường thành thần, hắn chỉ thiếu một bước nữa là đạt đến thiên vương, thiên phú và chiến lực của hắn còn nghịch thiên hơn nữa. Mau nhìn kìa, là Trần Sở, thằng biến thái kia trở lại rồi. Càng có nhiều người chú ý đến Trần Sở, tiếng xì xào, kinh ngạc vang lên khắp nơi. Nghe nói 3 tháng trước hắn cũng tham gia di tích cổ, lúc đó hắn đã ở thất trọng thiên, giờ chắc chắn đã đột phá lên bát trọng thiên rồi. Tôi nghĩ không chỉ dừng lại ở đó, lúc đó Lý Hạo cũng vào di tích, giờ đã đột phá lên bát trọng thiên. Nhưng với thiên phú của Trần Sở, hắn hiện tại ít nhất cũng đã lên cửu trọng thiên, thậm chí có thể là cửu trọng thiên trung kỳ, cửu trọng thiên trong 1 năm. Nghe xong, rất nhiều người không khỏi hút hơi lạnh. Trong phút chốc, cả khu học viện võ tu đều đang thì thầm, nhìn Trần Sở với ánh mắt tò mò, kinh ngạc và sững sờ, bao gồm cả nhóm năm thứ hai. Những người đã từng gặp Trần Sở trước đây cũng không khỏi quay lại nhìn với ánh mắt hiếu kỳ. Trong vài tháng qua, các sinh viên lớp lớn ở Nam Bộ chiến trường lần lượt trở về, và câu chuyện về Trần Sở quét ngang chiến trường Nam Bộ, mỗi ngày tiêu diệt hàng chục tòa võ cao truyền thuyết, đã sớm lan truyền khắp nơi. Tại toàn bộ Nam Thiên Võ Cao, ngoại trừ những học sinh mới vừa nhập học năm nay, hầu như ai cũng đã nghe qua truyền thuyết về Trần Sở, bao gồm cả thần uy vô địch và danh hiệu thiên kiều tuyệt thế. Lúc này một thanh niên bước tới, mỉm cười, đi thẳng tới trước mặt Trần Sở và chủ động lên tiếng. Trần học đệ, lâu rồi không gặp, phong thái của người càng ngày càng vượt trội so với trước kia rồi. Trần Sở cười và gật đầu đáp lại. Lệ học trưởng, người cũng không kém. Mấy tháng không gặp, tu vi của người đã tiến bộ không ít. Với thiên phú của người, trước khi tốt nghiệp hẳn là có thể đột phá lên lục trọng. Trước đây khi ở Nam Bộ chiến trường, Lệ Phi chỉ có tu vi tứ trọng thiên hậu kỳ, nhưng giờ đã đột phá lên ngũ trọng thiên trung kỳ. Trong nhóm học sinh ở đây, hẳn đã thuộc vào hạng trung thượng đẳng. Dù sao thì, chỉ mới bắt đầu cấp 3 mà thôi. Lệ Phi vội vàng lắc đầu, so với tiến bộ của niên đệ, thế chẳng thấm vào đâu. Hạ Hỷ Uy phụ họa gật đầu. Đúng vậy, đừng nói chỉ là trường Nam Thiên Võ Cao, mà nhìn rộng ra toàn bộ Đông Hạ, hay thậm chí cả nhân tộc liên bang, trong việc tu luyện, chẳng ai có thể sánh vai với A Sở. Ngay cả quái vật như An Phụ Khanh cũng bị A Sở bỏ xa rồi. Ha ha. Nói đến đây, Hạ Hữu Huy không giấu được vẻ đắc ý. Dù sao, An Phụ Khanh đã nổi bật từ khi khai giảng, khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ. Nhưng chỉ đến khi Trần Sở xuất hiện, nàng mới bị phá vỡ thế áp đảo đối với tất cả tân sinh của Nam Thiên Võ Cao. Lý Mãnh thấy vậy liền ngạc nhiên. Lão Hạ, Trần Sở quả thực có thiên phú vô song, nhưng sao người lại đắc ý như vậy? Cũng đâu phải ngươi. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc đáp. Ta và A Sở có tình như huynh đệ, hắn mạnh thì chẳng phải cũng là ta mạnh sao? Mọi người không khỏi lắc đầu trước vẻ mặt dày dạn của Hạ Hữu Huy. Lúc này, trong tiểu đội cơ trưởng không, Trương Linh và Trương Bách Lý, những người đã từng gặp Trần Sở, cũng tiến tới. Trần học đệ, lâu rồi không gặp. Sau đó, một số học sinh năm 3 cũng đứng dậy, chủ động tiến tới chào hỏi. Nhìn thấy cảnh tượng này, không gian trong thính phòng bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Các học sinh cũ lần lượt chào hỏi Trần Sở, khiến rất nhiều tân sinh đứng dưới không khỏi kinh ngạc. Người kia là ai vậy? Sao những học sinh cũ lại đi qua chào hỏi anh ta vậy? Thật là, nhìn anh ta có vẻ rất lợi hại, không giống mấy anh sinh viên lớp lớn. Họ không khách khí như thế, mà người kia thật sự rất đẹp, không chỉ đẹp, mà còn cực kỳ phong độ, cứ như là từ trong tranh bước ra vậy. Dưới sân thể dục, rất nhiều nữ sinh cao nhất nhìn Trần Sở mà không thể rời mắt, đôi mắt sáng lên. Đây là lần đầu tiên họ thấy một người đẹp trai đến vậy. Trong số các học sinh mới, có một thiếu nữ xinh đẹp, đầu đội cáo tai cài tóc, nhìn Trần Sở đang được mọi người vây quanh, trên mặt cô lộ ra nụ cười tươi sáng. Trên sàn chính, những thầy cô cũng chú ý đến tình hình trong hội trường, trong đó Hồng Trạch Kiên và Trần Kỳ là những người đầu tiên nhận ra Trần Sở. Trần Sở, hắn trở về rồi. Trần Kỳ hơi ngạc nhiên, Hồng Trạch Kiên trên mặt lộ ra vẻ kích động. Siêu cấp thiên tài của Nam Thiên Võ Cao đã trở lại, là thầy chủ nhiệm của trường, đồng thời là cường giả bát trọng thiên. Hồng Trạch Kiên luôn quan tâm đến Trần Sở, bao gồm cả việc hắn tiến vào thần thoại thế giới. Hơn nữa, Hồng Trạch Kiên cũng nắm được tình hình, biết rằng Trần Sở đã đột phá vương giả. Các tin tức mà Hồng Trạch Kiên có được phần lớn là từ người chú của mình, Trấn Thiên Chiến Vương Hồng Chiến Thiên. Khi Trần Sở bất ngờ xuất hiện, những thầy cô khác vốn đang tận hưởng ánh mắt sùng bái từ các tân sinh nhìn Lý Hạo, thì bây giờ không khỏi cảm thấy bất ngờ. Họ nhớ rằng Lý Hạo đã nói sẽ không tham gia lễ khai giảng lần này. Tuy nhiên, khi ánh mắt của mọi người dần dần tập trung vào Trần Sở, Lý Hạo, người đã ngồi im lặng nãy giờ, bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Trần Sở trở lại, rõ ràng đã đột phá vương giả. Khi Lý Hạo cảm thấy căng thẳng, Hồng Trạch Kiên bỗng đứng lên, chuẩn bị đi thỉnh Trần Sở lên chủ đài ngồi và phát biểu động viên các tân sinh. Hồng Trạch Kiên cũng đã tính toán rằng sau lễ khai giảng, hắn sẽ chụp ảnh chung với Trần Sở, rồi chéo bức ảnh đó trên bảng danh nhân của Nam Thiên Võ Cao. Tuy nhiên, chưa kịp đứng dậy, Hồng Trạch Kiên bỗng cảm nhận được một luồng thần hồn ý niệm kinh khủng bao phủ lấy mình, và nghe thấy giọng nói của Trần Sở. Hồng chủ nhiệm, không cần phải để ý đến tôi lần này chỉ là trở lại thăm một chút, còn có nhiệm vụ khác. Nhìn thấy Trần Sở mỉm cười nói chuyện với các bạn học từ xa, Hồng Trạch Thiên dừng lại, rồi cuối cùng lộ ra vẻ tiếc nuối và ngồi xuống. Phía dưới chủ trì đài bên trên, Cơ Trưởng Không cũng có chút ngoài ý muốn. Hoàn thế mà cũng trở về tham gia lễ khai giảng. Cơ Trưởng Không bên cạnh, ăn mặc lễ phục màu đen, tướng mạo xinh đẹp tràn ngập ngự tỷ khí chất nữ sinh có chút hiếu kỳ. Cơ đồng học, người kia là ai? Cơ Trưởng Không gật đầu. Trần Sở, chúng ta Nam Thiên Võ Cao cái kia phong hào thần uy vô địch, thiên kiêu tuyệt thế cái kia Trần Sở. Ngự tỷ nữ sinh dừng lại, làm văn khoa năm thứ ba sinh. Nàng nửa năm này cũng thỉnh thoảng nghe được cái này sấm bên tai tên, thiên tài tu luyện, yêu nghiệt, hoành ép nhất thế. Cơ Trưởng Không gật đầu, đúng, liền là hắn. Nhìn về phía nơi xa chúng tinh phủ nguyệt thanh niên tóc đen, ngự tỷ nữ sinh tầm mắt hơi hơi lấp lánh, không hổ là chúng ta Nam Thiên Võ Cao kiêu ngạo. Chẳng qua là ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại bát phóng bất động, vững như bàn thạch cảm giác, bất quá không cho các nàng tiếp tục cảm khái. Lúc này thời gian đi vào 9 điểm, lập tức ngự tỷ nữ sinh mặt mỉm cười, cầm lấy microphone mở miệng nói, tôn kính các vị lão sư, các bạn học, đại gia buổi sáng tốt, ta là văn khoa 12A Thò một chương danh nhì, ta là võ khoa 12A một cơ trường không, tại đây ánh nắng tươi sáng kim thu thời tiết, chúng ta nghênh đón một năm mới, long trọng cử hành 2056 năm mùa thu lễ khai giảng. Hoan nghênh tân sinh nhập học, hiện tại thỉnh tấu vang liên bang khải hoàn ca. Ô, Trương Giai Nhi nói xong, sân vận động một tiếng hùng hậu kèn lệnh vang lên, bốn cái trên màn hình lớn một đầu kinh khủng cự thú buông xuống, trong nháy mắt đại địa vỡ nát, thành thị hủy diệt. Ngay tại đầu kia thể dài ngàn mét thần thoại cự thú hủy thiên diệt địa, đồ sát vô số người bình thường lúc từng đạo mạnh mẽ thân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt đại chiến bùng nổ, rung động hình ảnh, thân lâm kỳ cảnh âm nhạc dưới. Những học sinh mới đều một thoáng cảm giác nhiệt huyết sôi trào lên. Một màn này nhường Trần Sở có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ năm ngoái lễ khai giảng chỉ có liên bang khải hoàn ca, không có này loại cự thú đại chiến phim hình ảnh. Xem ra năm nay giáo dục hệ thống xác thực phát sinh biến hóa a theo thầy. Tại Trần Sở như có điều suy nghĩ bên trong, rất nhanh quốc ca tấu xong, xinh đẹp khí chất đoan trang Trương Dài Nghi cầm lấy chủ đề, mặt mỉm cười nói, tiếp xuống hiệu trưởng đọc lời chào mừng. Nam Thiên Võ Cao cái này đời hiệu trưởng không phải người tu luyện, mà là một cái mặt mũi hiền lành lão giáo thụ. Tại Trường Giai Nhi nói xong cũng theo trên sàn trình đứng lên, đi đến chủ trì đài. Mà liền tại lễ khai giảng tiến và đọc lời chào mừng nhàm chán khâu lúc, Trần Sở tầm mắt khẽ động, lực chú ý đi tới hủy diệt đế long bên kia. Bởi vì trên đường trở về bị bỗng nhiên sụp đổ cấm khu bao phủ, cho dù là hủy diệt đế long cũng bỏ ra một chút thời gian mới mang theo ngân sắc cự long chúng nó theo sâu trong hư không vọt ra. Trên mặt biển cuồng loạn, một cơn sóng cao trăm mét dâng lên, cùng với một thác nước khổng lồ cao mấy ngàn thước không ngừng đổ xuống. Dưới thác nước, ba con hổ kinh cự thú luân chuyển, cửu đầu giao long và những con quái vật biển sâu, cự quy đang chiếm lĩnh khu vực này. Lúc này, một con cự thú khổng lồ theo trúc long tiến vào thế giới thần thoại, vừa lúc gặp phải hai con quái vật lớn. Nhìn lên bầu trời, một con cự thú dài đến 1.500 mét từ trên không trung lao xuống, thân thể đen kim sắc, khí tức mạnh mẽ ép sập không gian, khiến cho các quy tắc thiên địa bị xáo trộn, mọi cự thú đều cảm thấy sợ hãi. Cái khí tức vô hình này, từ huyết mạch đến đẳng cấp đều áp chế toàn bộ, khiến cho Thâm Hải Long Quy và những con cự thú cấp 8, cấp 9 run rẩy không ngừng. Nhưng ngay lập tức Thâm Hải Long Quy lại phát ra tiếng gào hưng phấn, sống, lôi viêm, mạnh mẽ thật, quá lợi hại. Một tháng trước, lôi viêm đế long chỉ dài khoảng 500-600 mét. Nhưng bây giờ đã đạt đến đỉnh cao của thần thoại, trở thành hủy diệt đế long còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khí tức của nó mạnh gấp trăm lần trước đây, khiến Thâm Hải Long Quy càng thêm hưng phấn. Hủy diệt đế long mạnh mẽ hơn, lực chiến đấu của chúng càng thêm tuyệt vời. Đụng phải cự thú mạnh mẽ, chỉ cần có hủy diệt đế long đứng đầu, chúng có thể xông qua dễ dàng. Cảm nhận được khí tức vô địch của hủy diệt đế long, cửu đầu giao long lập tức quay cuồng trong biển, tạo ra những sóng biển khổng lồ. Chín cái đầu rồng điên cuồng vặn vẹo, phát ra tiếng gào thét hỗn loạn, hống hống hống, ngào phách thật mạnh mẽ, thật là khủng khiếp, thật là một con thú điên cuồng. Giữa cơn cuồng phong và sóng biển, con cự dài 8 đầu dài hơn 100 mét nằm thụt lùi, cơ thể mềm nhũn, đôi mắt trắng dã. Tiếng thở của nó vô thức vang lên, đôi chân mềm yếu do sợ hãi. Lộc cộc, đại vương vô địch, sao mà mạnh mẽ, chân ta đều sợ đến mức nhũn ra rồi. Hủy diệt đế long đứng trên cao, nhíu mắt nhìn xuống. Lúc này một con ngân sắc cự long hơn 1.000 mét từ trên trời lao xuống, hai cánh vươn rộng, khí thế uy nghiêm phát ra một tiếng gào thét, Ghidorah, bá hạ, cua, các ngươi đã tới rồi. Dưới sức ép mạnh mẽ của cự long, vài con cự thú khôi phục lại bình thường, cua tướng liền vội vàng cung kính, phun ra bong bóng, lộc cộc, nhỏ xin chúc mừng đại vương đột phá thần thoại, ngày càng uy mãnh và cường tráng, chỉ có thể so với Lôi Viêm Long Vương một chút thôi. Của tướng tuy có giọng điệu thô kệch, nhưng đối với các cự thú tâm trí không cao mà nói cũng đã không tệ. Chỉ thấy ngân sắc cự long đắc ý vểnh đuôi lên, giống, không sai, vĩ đại Cecilia giờ càng mạnh mẽ, hiện tại chỉ kém Ngao Thiên một chút. Lúc này, mặt biển bỗng nhiên nổ tung, một con hổ kình màu đen lao ra khỏi mặt nước, phát ra tiếng kêu ríu rít, thúc thúc thúc thúc, ta cùng mụ mụ và tiểu cơ đều đến thăm ngươi. Bành, nói xong, hình thể khổng lồ của hổ kình rơi xuống mặt biển, tạo thành một tiếng động lớn và làm nước bắn lên tung tóe, hủy diệt đế long phát ra một tiếng gầm uy nghiêm, không sai, đã đạt cấp 8, nhưng sao người lại đi cùng họ. Nói xong, hủy diệt đế long nhìn về phía con thần long màu đỏ đang bay lơ lửng trên không trung. Lúc này, khi tức của con cự thú màu đỏ này dần trở nên mơ hồ, dường như không còn xuất hiện rõ ràng trong thời gian này. Đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của hủy diệt đế long, cự thú trúc long thòng thả gầm nhẹ, hổ ba, nói, nó có thể giúp quản lý hải dương, ta liền mang tới. Mỗi từ được phát ra, một câu nói của trúc long cự thú lại giống lên mười mấy âm thanh, kéo dài suốt vài phút. Được rồi, hủy diệt đế long khẽ gật đầu. Ngay lúc này, độc giác côn bằng bị nhi tử sơ sót, bị kích động mà bay xuống, đối diện với con hổ kình màu đen dài hơn 120 mét, trông nó giống như một chiếc cá với hai cánh vây. Anh, độc giác côn bằng vui mừng kêu lên, lão bà ngươi xem, ta trở nên càng uy mãnh, càng khí phách. Trên mặt biển, con hổ kình cái giống cái kêu ríu rít nhẹ nhàng, uy mãnh là uy mãnh thật, nhưng càng ngày càng xấu. Nói xong, con hổ kình bơi ra xa một chút, rõ ràng là có ý tránh xa độc giác côn bằng, làm cho thân thể của nó cứng đờ. Đối với sự thẩm mỹ của hổ kình, độc giác côn bằng xác thực càng ngày càng xấu đi khi tiến hóa. Nhìn thấy lão bà ghét bỏ, độc giác côn bằng bất lực. Trong khi đó, hổ kình thứ ba đắc ý kêu lên, bà, xác thực càng ngày càng xấu, thật sự là khó nhìn, mày mà ta không giống người. Nghe thấy vậy, dù là hủy diệt đế long cũng không khỏi lộ ra ánh mắt cổ quái. Chính vào lúc này, một con hổ kình con dài mấy chục mét lại bổ sung thêm một câu, với ánh mắt đầy sùng bái nhìn con hổ kình màu đen, nhu thuận kêu lên, thủ lĩnh nói không sai, thủ lĩnh đẹp mắt nhất. Hủy diệt đế long gầm nhẹ, tốt, các ngươi đến đúng lúc, tiến vào vết nứt thế giới, bổn vương có một số việc cần giao phó. Oanh, thiên địa chấn động, một lực lượng vô hình mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, quấn lấy 10 cây số mặt biển và một số cự thú, kéo chúng lên cao, rồi lao vào vết nứt thế giới. Vết nứt thế giới, một nửa nằm trên lục địa, một nửa nằm trên mặt hồ của thủy tinh cung điện, nơi có khí màu đen và kim sắc vờn quanh hủy diệt đế long, tỏa ra một uy áp khủng khiếp. Bên cạnh hủy diệt đế long là con ngân sắc cự long, nhỏ hơn nhiều lần so với nó, là đại long vương của long cung. Con ngân sắc cự long có địa vị đẳng cấp không hề thua kém hủy diệt đế long. Tuy nhiên, vì thân hình và khí thế, con ngân sắc cự long có thể khiến các cự thú khác cảm nhận được sự khác biệt, đặc biệt là trong mắt những con cự thú như độc giác côn bằng, cảm giác như đây là tiểu tức phụ của hủy diệt đế long. Nhìn thấy phía dưới, hai bên là những con trúc long cự thú khổng lồ, cùng với kỳ, long quy côn bằng và cửu đầu giao long, tất cả đều là những cự thú khổng lồ. Hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ, bổn vương sẽ ngay lập tức đi vào trạng thái ngủ say để đột phá lên thái thản cấp. Vì vậy, tất cả mọi việc trong long cung từ này sẽ do Cecilia phụ trách, mục tiêu là hướng về loạn biển sầu mà tiến tới. Những con cự thú này sẽ không còn ở đây, bởi không có sự trấn giữ của chúng, các cự thú khác sẽ không thể đối phó với cự thú cấp thái thản, vì vậy không thể xâm nhập vào trong vùng biển sâu. Hủy diệt đế long tiếp tục phân phó, trúc long sẽ lập tức tiến vào ngủ say để đột phá, sau đó Cecilia và cùng kỳ sẽ đi theo đại giác để tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hơn nữa, Ghidorah các người phải hợp sức lại, tiến hành tiêu diệt tất cả những dị thú và cự thú cấp đỉnh phong trong phạm vi long cung. Bổn vương cần thu thập càng nhiều sinh mệnh thủy tinh. Đối với những dị thú cấp thấp trong biển Lam Tinh và trong biển hỗn loạn vực, các dị thú có đẳng cấp càng cao, thấp nhất cũng là cấp 4. Dù vì môi trường khắc nghiệt, số lượng dị thú không nhiều, nhưng các sinh mệnh thủy tinh mà chúng sản xuất lại có chất lượng rất cao. Mỗi viên có thể đổi được hàng chục, thậm chí hàng trăm viên thủy tinh cấp thấp. Hiện tại, hủy diệt đế long không có thiên phú có thể tăng cường thêm. Pháp tắc và thân thể của hắn đã đạt đến đỉnh cao, không cần hao tốn thời gian để tu luyện, nhưng trần sở vẫn cần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lượng lớn sinh mệnh thủy tinh, chỉ cần có đủ thuộc tính, trần sở sẽ nhanh chóng đột phá thiên vương, thậm chí lên đến cấp độ mạnh mẽ hơn. Đây cũng là lý do hủy diệt đế long giao nhiệm vụ cho trúc long và các cự thú khác thu thập sinh mệnh thủy tinh. Mặc dù bọn chúng không thể tham gia vào các trận chiến cấp thần thoại, nhưng việc thu thập sinh mệnh thủy tinh thì không thành vấn đề. Về việc huấn luyện và đổi thủy tinh với liên bang, Trần Sở chỉ nghĩ đến thôi cũng muốn từ bỏ. Trước đây mỗi lần đổi thủy tinh, Trần Sở đã đem toàn bộ lượng thủy tinh trong liên bang đổi hết. Vì vậy, hắn còn phải điều động một phần để dùng cho việc bồi dưỡng cơ sở tu luyện cho các sinh viên mới, những sinh viên cấp thấp. Tình huống này khiến Trần Sở cảm thấy hơi ngượng ngùng khi phải tiếp tục điều động tài nguyên. Tuy nhiên, nếu không phải vì hủy diệt đế long có khả năng thu thập số lượng lớn, Trần Sở sẽ không ngại tiếp tục xuất quân và sử dụng lượng thủy tinh cấp thấp trong vài năm tới. Dù sao, đối với các tân sinh trong hai năm tiếp theo, nếu tu luyện chậm một chút thì cũng không sao, hẳn sẽ nhanh chóng đột phá đến cấp độ mạnh mẽ hơn. Lúc này, hủy diệt đế long bỗng nhiên nhớ ra điều gì, gầm nhẹ hỏi. Giác cơ, ta chạy đi rồi, các người có thu thập đủ sinh mệnh thủy tinh chưa? Bao nhiêu rồi? Chưa kịp đợi giác cơ trả lời, màu đen hổ kình hưng phấn kêu lên. Thúc thúc thúc thúc, sau khi ngươi đi, ta cùng mụ mụ đã thu thập rất nhiều thủy tinh, tất cả đều ở trên lưng tiểu cơ. Hổ kình lão tam vừa mới nói xong, một con tiểu hổ kình dài mấy chục mét, giống như con hổ nhỏ, như thuận lơ lửng trên mặt nước, lộ ra cái vây lưng mang theo một chiếc ba lô nhỏ. Không sai, hủy diệt đế long hài lòng gật đầu, bàn tay khổng lồ của hắn hơi co lại, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lan tỏa, làm cho tiểu hổ kình mang theo chiếc ba lô nhỏ bị cuốn lên. Đôi cánh lớn màu đỏ thẫm của hắn nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc ba lô, mang theo nó lên. Rồi hủy diệt đế long thăm dò vào trong và nhìn thấy một đống sinh mệnh thủy tinh xếp thành hình như một ngọn núi nhỏ. Những viên sinh mệnh thủy tinh này mặc dù chỉ là cấp thấp nhưng số lượng rất lớn, sự tính có thể chuyển hóa hơn 20 vạn điểm thuộc tính. Hủy diệt đế long khẽ nhếch môi, phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy uy nghiêm. Cecilia, lần sau khi quả thần từ cây đỏ thẫm chín, nhớ gửi một viên cho giác cơ và hổ tam. Ngân sắc cự long gật đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Không có vấn đề, Ngao Thiên. Sau đó, hủy diệt đế long lại phân phó một số việc khác, rồi mở rộng hai cánh, thân hình khổng lồ bay lên, vọt lên trời cao, tiến vào khu vực dung nham biển lửa mà hắn đã đột phá trước đó. Oanh! Trong nháy mắt, dung nham dưới mặt đất nổ tung, những tia nóng bỏng của dung nham bay vọt lên trời cao, hàng vạn mét, hóa thành một màn mưa sao băng rực rỡ, lốp bốp tè nầy. Hủy diệt đế long lao xuống, xuyên qua mười mấy cây số dung nham dưới mặt đất, trên người hắn tỏa ra một lực lượng pháp tắc mạnh mẽ, kéo dài một khoảng không gian trống rộng vài cây số. Cùng lúc đó, lễ khai giảng của Nam Thiên Võ Cao đang tiến vào khâu cuối cùng. Trên giảng đài, Trương Giai Nghi, người có khí chất ngự tỷ, cầm lấy chủ đề, mỉm cười nói: "Tiếp theo, chúng ta mời một đồng học kiệt xuất, chỉ trong một năm đã đột phá bát trọng thiên, Lý Hạo đồng học, xin mời lên đây giảng hai câu." Nghe vậy, Lý Hạo mỉm cười đứng dậy, nhưng ngay lúc đó, nụ cười của hắn đột ngột cứng lại, vì từ xa trên khán đài, Trương Sở cũng đứng lên. Khi chuẩn bị lên đài, Lý Hạo trong lòng có cảm giác bất an, thì cũng đồng thời nhìn thấy Trần Sở đứng lên, mỉm cười với hắn và vẫy tay ra hiệu không cần phải để ý đến mình. Trần Sở lần này trở về không phải để khoe khoang, cũng không có ý định khoe khoang gì, nếu không, hắn đã sớm thông báo cho trường học, khi đó chắc chắn trường học sẽ treo biểu ngữ hoan nghênh học sinh cấp 3 của trường tham gia lễ khai giảng năm 2056, thần võ vương tọa trở về. Lần này, ngoài việc thăm hỏi Trương Hiểu Lan và Trần Hồ một chút, Trần Sở chỉ gặp lại Hạ Hữu Huy, Lý Mãnh và Lâm Tiết, những người bạn quen thuộc. Tuy giữa hai bên tu vi chênh lệch ngày càng lớn, mặc dù vẫn có thể cùng nhau gặp gỡ, nhưng trên bản chất họ đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Dù sao, Trần Sở hiện tại đối mặt với vương giả, kẻ thù của hắn cũng là ma vương cấp cao. Còn Hạ Hữu Huy, Lâm Tiết và những người bạn này vẫn đang nỗ lực đột phá thất trọng thiên, muốn hội tụ chân võ hư ảnh, bao gồm cả Lý Hạo. Yêu nghiệt này cũng vậy. Trần Sở nhìn Hạ Hữu Huy và những người kia rồi lên tiếng: "Lão Hạ, ta đi trước, đi nhà vệ sinh, đi nhà xí." Hạ Hữu Huy và mọi người ngạc nhiên, vương giả mà còn đi nhà xí. Người tu luyện bát trọng thiên khi kết hợp với chân võ hư ảnh, thân thể đã bắt đầu năng lượng hóa, mặc dù vẫn giữ đặc tính cơ thể nhưng mọi vật ăn vào đều sẽ luyện hóa, những năng lượng có ích sẽ được thân thể hấp thụ, còn những vật vô dụng sẽ bị bài xuất như khí thải, thành khiết vô cấu. Hiện tại Trần Sở đã là thần thoại vương giả, nói đi nhà xí, chẳng lẽ hắn đang lừa chúng ta? Nhưng khi ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Hữu Huy và những người còn lại chưa kịp nói gì, Trần Sở đã nhanh chóng đi đến phía sau hành lang, rồi vạn vẹo không gian, tỏa biến mất. Trần Sở trước đây từng tu luyện trúc cơ trên tòa nhà cao ốc, lần này hắn xuất hiện trên mái nhà, với thân ảnh trống rỗng, mái tóc đen bay trong gió, lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Trong cảm giác tối tăm, lại xuất hiện cảm giác bị một sinh vật không thuộc về thời không này để mắt tới. Đây cũng là lý do hắn rời khỏi sân vận động. Mặc dù ủng có thể tránh cho hắn bị lạc trong không gian không xác định, nhưng Trần Sở vẫn rất kiêng kỵ lực lượng thời gian, phải luôn cẩn thận. Nếu sinh vật bên kia thời gian bỗng nhiên tấn công, cuốn hạ Hữu Huy và những người vào thì sẽ rất phiền toái. Đúng lúc này, Trần Sở nhíu mày, trong mắt hắn ánh lên đôi đồng tử hắc kim sắc. Thiên địa lập tức phai màu, vạn vật bản chất hiển hiện. Tại điểm cuối chân trời, một bóng hình vươn cánh rộng vài ngàn thước dần dần mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, như thể chưa bao giờ tồn tại. Trần Sở nhìn thấy đôi mắt hắc kim sắc của mình dần dần không còn tỏa ra ánh sáng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc và nói nhẹ, lại từ bỏ sao? Trong thế giới này, sinh vật phải cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là đối với Thái Thản, một sinh vật sở hữu khả năng kiểm soát thời gian, ngay cả khi đối mặt với một thần thoại sơ kỳ cũng không thể ra tay ngay lập tức. Những kẻ địch luôn núp trong bóng tối như vậy, quả thật rất phiền phức. Trần Sở khẽ nhíu mắt lại, một cơn gió đen dữ dội thổi qua, sấm sét nổ vang, ánh sáng chớp lên làm lấp lánh không gian. Một ngọn thần sơn màu đen ở dưới chân Trần Sở rung chuyển, trong nháy mắt cả thiên địa như bị dao động nhẹ. Ông Trần Sở giơ tay trái lên, mu bàn tay phát sáng một cách kỳ lạ, những tia sáng màu lam từ các dây xích pháp tắc bùng nổ quần quanh tạo thành một tế đàn cao mấy trăm thước. Lam tinh và thế giới thần thoại đã giao thoa, tạo ra một lối đi giữa hai thế giới đầy sức ép. Ngoài ra, khi Trần Sở mở ra tế đàn triệu hoán thời không, huyết mạch và linh hồn của hắn đồng thời cộng minh chấn động, thời không bắt đầu thay đổi. Một vòng xoáy xuất hiện trước mặt Hủy Diệt Đế Long, soạt, hàng vạn sinh mệnh thủy tinh cấp thấp từ tiểu thư chảy ra, rơi xuống từ không trung, bị một lực lượng cuốn lấy rồi tiếp tục tuôn vào lối đi triệu hoán. Ia, chờ một chút, vĩ đại tiểu y cũng muốn hiến tế, vĩ đại tiểu y còn có đồ tốt. Lúc này, trong ổ ngủ màu tím của Hủy Diệt Đế Long, tiểu long có lông màu tím khẽ đậu, phát ra tiếng gầm nhẹ như đang mơ màng. Nó đưa móng vuốt nhỏ lên cổ mình, nơi có những vảy bí ẩn với hoa văn kỳ lạ, tỏa ra hào quang màu tím đầy thần bí. Tiểu long nghĩ đến hai lần trước khi nó hiến tế mà không có phản ứng, chắc hẳn vật hiến tế quá tầm thường, không đủ để khiến cho những tồn tại vĩ đại chú ý. Vì thế, lần này nó quyết định hiến tặng một khối có chứa tạo hóa thần, vận mịch lân. Tiểu long rất kiên trì với việc hiến tế, khiến Hủy Diệt Đế Long không khỏi rùng mình và gầm nhẹ, tiểu y, lần này ta không phải hiến tế, mà là tặng lễ. Tiểu long hơi mơ hồ, chẳng phải lần trước nó đã dâng lễ sao? Trong khi mơ màng, tiểu long nhìn vào vòng xoáy triệu hoán phía trước, thấy nó từ từ biến mất mà không có điều gì xảy ra. Oanh! Sau khi truyền sinh mệnh thủy tinh cho Trần Sở, Hủy Diệt Đế Long phát ra một cơn sóng khí tức khủng khiếp, đè ép quá trình đột phá Thái Thản, khiến nó phải bắt đầu lại từ đầu. Rầm rầm rầm, trên thân Hủy Diệt Đế Long, những tia chớp màu đen và kim sắc cùng với lửa và sấm sét bùng nổ, hòa trộn vào nhau thành những sợi dây xích pháp tắc. Sức mạnh khủng khiếp từ đó xé tỏa không gian, hủy diệt vạn vật, tạo thành một thế giới ngũ quang thập sắc rộng lớn, với Hủy Diệt Đế Long làm trung tâm, có đường kính lên tới trăm cây số. Tại nơi này, trong trung tâm của thế giới pháp tắc ban đầu, mọi thứ đều đang được tái tạo, bao gồm cả Hủy Diệt Đế Long máu thịt, xương cốt, gen và hình dáng của nó đều bắt đầu thay đổi, biến hóa, giống như một cái kén trong hỗn độn. Trong cơ thể Hủy Diệt Đế Long, một cỗ ý niệm mãnh liệt đang ngủ say, dần dần khiến nó nhắm mắt lại. Tại vị diện này, Trần Sở đứng vững trên tế đàn triệu hoán không gian, phía trước hắn là hơn 2 vạn viên sinh mệnh thủy tinh cấp thấp đang trôi nổi, tạo thành một dải ngân hà sáng chói. Nhìn vào những viên sinh mệnh thủy tinh này, mỗi viên đều chuyển hóa hơn 20 vạn điểm thuộc tính. Trần Sở không khỏi mỉm cười, vùng tay thu chúng vào vòng tay chữ vật. Ngay khi Trần Sở thu hồi những viên sinh mệnh thủy tinh, một cỗ khí tức nguy hiểm mãnh liệt từ một không gian u minh không xác định lại xuất hiện. Ông trước mặt hư không vỡ ra, một sinh vật có cánh rộng hơn 3.000 mét, giống như một con hổ điệp màu bạc xuất hiện. Xung quanh nó là vô số điểm sáng vàng óng vườn quanh, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoa lệ. Khi sinh vật này xuất hiện, một cỗ khí tức khủng bố thuộc về Thái Thản cấp bùng nổ, khiến cả vị diện thế giới đều rung chuyển dữ dội. Thái Thản trung kỳ. Đôi mắt Trần Sở híp lại, biết rằng thực lực của Thái Thản cấp cự thú này rất mạnh mẽ, lại còn nắm giữ sức mạnh của thời gian pháp tắc. Sức mạnh của sinh vật thời gian vân điệp này không thua kém gì dung nham Thái Thản cự nhân mà Trần Sở đã từng gặp. Không hổ là sinh vật nắm giữ lực lượng thời gian, Trần Sở ánh mắt lóe lên chiến ý mạnh mẽ. Mặc dù Hủy Diệt Đế Long đã ngủ say, nhưng hắn vẫn còn một lá bài tẩy, đó chính là triệu hoán lực lượng hình chiếu để tiến vào trạng thái thần hóa dung hợp. Ngay lúc này, sinh vật thời gian vân điệp vỗ cánh và những điểm sáng vàng óng quanh nó bùng nổ, tạo ra một trận thủy triều trong suốt bao phủ khắp không gian. Dưới ảnh hưởng của lực lượng thời gian, mọi thứ xung quanh trở nên chậm lại, tư duy và ý thức bị đình trệ, mọi thứ trở nên mơ hồ, hư ảo và trong suốt. Cảm nhận được sự thay đổi này, Trần Sở cố gắng kiềm chế bản năng bùng nổ lực lượng pháp tắc lực chi của mình để không bị cuốn vào vòng xoáy vô tận của thời gian không gian. Với quyền hạn tọa độ của trí cao địa ngục, Trần Sở hoàn toàn không sợ bị lạc trong không gian không xác định. Hắn chỉ lo lắng sinh vật thời gian Ngân Điệp có thể sẽ chạy mất. Hắn cần một không gian thời gian ổn định để bùng nổ toàn lực và tiêu diệt sinh vật thời gian Ngân Điệp. Tuy nhiên, sinh vật này dường như rất kiêng kỵ Trần Sở. Sau khi kéo hắn vào trong bão táp thời không, nó vẫn ẩn nấp trong hỗn loạn, không dám tiến lại gần. Trong bão táp thời không, Trần Sở không ngừng rơi xuống. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi thủy triều màu vàng óng quanh người tan biến, cả thân hình hắn từ trên trời giáng xuống. Oanh! Dùng Trần Sở làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi vài trăm mét vỡ nát, những mảnh đá vụn mạnh mẽ văng tứ tung. Đây là nơi nào? Trong đám bụi mù dày đặc, Trần Sở nghiêm túc quan sát xung quanh. Đây là một sân đấu rộng 300 cây số, mặt đất thô ráp như được đúc từ những khối đá khổng lồ. Xung quanh là những vách đá cao hơn 5.000 mét, trên đó có những vết máu loang lổ. Đồng thời, trên các khán đài lớn xung quanh sân, có hàng nghìn tòa tượng đá hình dáng khác nhau, trong đó có những tượng thú khổng lồ tản ra khí tức đáng sợ. Ngay khi Trần Sở đang dò xét xung quanh, một nhận thức bất chợt hiện ra trong lòng anh. Đây chính là Viễn Cổ Sân Quyết Đấu. Đây là một di tích đặc biệt mang tên Viễn Cổ Sân Quyết Đấu, được bao phủ bởi một lực lượng quy tắc viễn cổ mạnh mẽ. Mỗi khi một đoạn thời gian quy tắc trôi qua, nó lại vận chuyển. Mỗi lần quy tắc vận hành, sẽ xuất hiện hai người được chọn để quyết đấu. Khi hai người này xuất hiện, chỉ có bên thắng mới có thể rời khỏi sân, và đôi khi sẽ nhận được phần thưởng khủng. Quy tắc của sân quyết đấu rất mạnh mẽ, nó cấm mọi năng lực huyết mạch, và những người tham gia sẽ bị tăng cường thể chất, hoặc thậm chí có thể trực tiếp nâng cao tu vi lên đỉnh cao của thần thoại sơ kỳ. Nhìn thấy điều này, Trần Sở khẽ mỉm cười, bởi vì quy tắc quyết đấu là để chọn lựa những người có cùng cấp bậc, tức là đối thủ sẽ luôn ở cấp độ thần thoại, dù là dị tộc hay cự thú. Với thực lực hiện tại của anh, Trần Sở tự tin có thể đánh bại tất cả đối thủ cùng cấp, dù đối phương có đến từ một nền văn minh cao cấp hơn như luyện ngục. Ngay lúc này, một cơn bão thời gian không gian xuất hiện, mặc dù Trần Sở không thể thấy rõ, nhưng anh có thể cảm nhận được nó như một cái gì đó mơ hồ nhưng lại rất rõ rệt. Rõ ràng, sinh vật thời gian này muốn mượn sự hỗ trợ của sân quyết đấu để giết chết Trần Sở. Tất nhiên, cũng có khả năng là sinh vật này được dẫn dắt bởi sân quyết đấu, với mục đích dẫn dắt các sinh mệnh mạnh mẽ tới đây để tham gia vào cuộc quyết đấu. Khi Trần Sở đang mải suy nghĩ về tình hình xung quanh, đột nhiên, từ ngoài vài chục cây số, một bóng dáng khổng lồ cao tới trăm mét xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, một khí tức bá đạo vô cùng bùng nổ. Oanh! Từ hình bóng đó làm trung tâm, không khí xung quanh nổ tung, tạo thành một sóng xung kích hình bán nguyệt, quét ngang mười mấy cây số, mặt đất dưới chân sụp đổ, tạo thành một hồ sâu rộng tới ngàn mét. Mặc dù chỉ là sự tỏa ra vô hình của khí tức thôi, nhưng sức mạnh cũng đủ khiến Trần Sở phải nheo mắt lại. Đây là một sinh vật có thân hình giống người nhưng toàn thân bao phủ bởi lớp lông đen, khuôn mặt giống như của bạo viên dị tộc, hàm răng sắc nhọn, đôi tay nhọn, trên người mặc bộ giáp chiến màu đỏ, phía sau có một cái đuôi dài. Sinh vật này tỏa ra khí tức mạnh mẽ của thần thoại trung kỳ, nhưng uy áp tỏa ra từ nó vượt xa cả thần thoại cảnh giới, thật sự rất mạnh mẽ, không sai. Đúng là sinh vật được tuyển chọn để tham gia vào cuộc đấu trường viễn cổ của dị tộc. Bạo viên dị tộc này đứng cách Trần Sở vài chục cây số, phun ra một luồng cuồng phong, đôi mắt đỏ sậm của nó nhìn về phía Trần Sở, và trên gương mặt dữ tợn, một nụ cười tàn nhẫn lại lùng lộ ra. Nhỏ bé dị tộc, ta chính là vĩ đại Coverdale, đến từ chủng tộc Flood hùng mạnh, là đối thủ của ta, ngươi không xứng đáng để ta biết tên của ngươi, Coverdale nói. Do quy tắc của đấu trường, ngôn ngữ của nó tự động chuyển sang tiếng liên bang. Trần Sở chậm rãi lên tiếng, nhân tộc, Sở Bá Thiên, nhân tộc. Coverdale suy nghĩ một chút, nhận thấy huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ của nó chưa từng nghe đến chủng tộc này. Thân sắc trên mặt nó càng trở nên dữ tợn, thanh âm trầm thấp vang lên. Nhân tộc, chưa từng nghe qua, có vẻ chỉ là một sinh vật văn minh bình thường không đáng chú ý, nhưng ta sẽ nhớ cái tên này. Nói xong, lực lượng uy áp trên người bạo viên tăng vọt, tay nó lé lên hào quang, một cây cột sắt đỏ như núi, dài đến 200 mét, xuất hiện và rơi xuống mặt đất. Oanh! Mặt đất rung chuyển dữ dội, những mảnh đá vỡ bay ra bốn phía như thủy triều, đủ để thấy cây cột sắt nặng đến mức nào. Ba hơi trong, giải quyết chiến đấu, thanh âm của Coverdale vang lên, trong đó ẩn chứa chiến ý cực kỳ mạnh mẽ, như thể một vị thần ma đang giáng xuống, khiến thiên địa như rung chuyển. Ngay sau đó bạo viên biến mất, với tốc độ cực nhanh, xuất hiện ngay trên đầu Trần Sở, như thể đang di chuyển qua thời gian. Chỉ đến khi nó vừa lao tới, một tiếng nổ lớn vang lên khắp không gian, giống một tiếng gầm vang lên, cây cột sắt đỏ từ trên trời giáng xuống, một kích mạnh mẽ khiến không gian bị xé toạc, khí thế đại chiến nổ ra, tạo thành một cột khí trắng dài đến vạn mét, tạo ra thanh thế kinh thiên động địa. Oanh! Một kích cực mạnh khiến đại địa nứt ra, tạo thành một vết nứt dài mấy chục cây số, rộng hàng cây số, lực lượng khủng khiếp bùng nổ khiến cả thế giới rung chuyển. Trong cơn bụi mù cuộn lên, Bạo Viên vẫn giữ khí thế bàng bạc, nhưng trên mặt nó lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ngay dưới mặt đất bị vỡ nát, một thân hình cao 300 mét xuất hiện, trần sờ đứng vững với cây kích trên tay, kiên định ngăn chặn một kích của Bạo Viên, không hề dao động. Trên thân trần sờ ngọn lửa màu vàng bùng cháy dữ dội, những tia sét vờn quanh tạo nên một khí tức đáng sợ, khiến người khác phải khiếp sợ. Gương mặt hắn lạnh lùng, thản nhiên nói, đây là sức mạnh của ngươi sao, có vẻ hơi yếu. Nói xong, trần sở khẽ nhấc cánh tay cơ bắp, hơi co giãn, trong cơ thể hắn một nguồn lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, chiến kích quét ngang, một tiếng, oanh, vang lên, không gian trong phạm vi vài cây số bỗng chấn động như động đất, lực lượng khủng khiếp đánh bật Coverdale, oanh, cao tới 100 mét, Coverdale bị đẩy ra với tốc độ hơn mấy chục lần vận tốc âm thanh, lực lượng mạnh mẽ khiến không gian xung quanh hình thành những tầng sóng xung kích trong suốt, nện vào các vách tường cách đó hàng chục cây số. Ngay lập tức, vách tường trong phạm vi mấy ngàn thước vỡ nát, vô số mảnh đá rơi xuống, tạo thành những đám bụi mù cuồn cuộn. Chỉ trong một chiêu, sau ba hơi thở, Coverdale đã bị quét bay. Đúng lúc này, từ trong tiếng ầm ầm của vách núi sụp đổ, một âm thanh trầm hùng vang lên. Niên tộc, Sở Bá Thiên, thực lực của ngươi đủ để khiến ta nghiêm túc. Oanh, vách núi bị nổ tung, một khí tức khủng khiếp phá vỡ giới hạn của thần thoại bùng nổ, vô hình tán phát ra sức mạnh uy áp mạnh mẽ khiến đại địa cũng phải chấn động, mặt đất rung chuyển. Một thân ảnh cao hơn 300 mét từ trong đám bụi mù bước ra. Lúc này đôi mắt của Coverdale đỏ rực, tràn ngập bạo lực và sát khí, hình dáng hắn thay đổi to lớn, toàn thân được bao phủ bởi ngọn lửa vàng kim và đỏ rực. Những ngọn lửa này là sự dung hợp của hai loại pháp tắc thượng vị, hình thành từ huyết mạch lực lượng và pháp tắc. Ngọn lửa bao trùm toàn thân hắn, khiến hắn trở nên cực kỳ cường đại. Lực lượng tỏa ra từ hắn khiến không gian xung quanh bị vặn vẹo, tia sáng bị biến dạng, hình thành những vết nứt màu đen. Cảnh tượng này giống như hình dáng của hủy diệt đế long khi tiến vào thâm hồng. Khi cả hai đều dung hợp mọi lực lượng cực hạn để cường hóa thân thể, sử dụng sức mạnh tuyệt đối để phá hủy mọi thứ, bị đánh bại trong một chiêu, Coverdale không hề nhụt chí mà lập tức tiến vào huyết mạch biến hình. Hình dáng mới của hắn tỏa ra một uy lực khủng khiếp, khiến Trần Sở cũng không khỏi nghiêm túc lại. Thiên vương sơ kỳ, không, sức mạnh của hắn mạnh hơn cả thiên vương sơ kỳ. Chống, Coverdale phát ra tiếng gầm bạo lực, một cú đạp mạnh lên mặt đất khiến hắn bay lên trời, trong nháy mắt đã xuất hiện ở độ cao vài vạn mét. Trong tay hắn cầm một cây cột sắt dài tới 700 mét, vung mạnh lên, không trung bị xé nát, những tia sáng quấn quanh cột sắt tạo thành một hư ảnh của một thế giới hủy diệt. Xa xa nhìn lại, nó giống như một thế giới đỏ rực, có đường kính lên tới 10 cây số, với vô hình tán phát sức mạnh hủy diệt, quấy động cả thiên địa, tạo thành những vòng sóng trắng va chạm, oanh, bầu trời vỡ nát, càn khôn chìm nghỉm. Kinh khủng nhất là khi mảnh đất rộng hàng chục cây số bỗng nhiên nổ tung, những khối nham thạch cứng rắn như siêu kim loại xám vỡ vụn, tạo thành những vòng tròn nổ mạnh, tung ra bốn phương tám hướng, lực lượng mạnh mẽ đến mức khu vực trung tâm bị hủy diệt hoàn toàn, tạo ra một cơn gió cuồng bạo, hỗn loạn. Trong làn sóng cuồng bạo ấy, Coverdale vẫn không ngừng gầm gừ, tay cầm một cây cột sắt đỏ rực mang theo sức mạnh hủy diệt, dần dần ép xuống sáu tay hợp nhất cầm kích của Trần Sở. Rống, Coverdale phát ra một tiếng thét mạnh, trong cơ thể một cỗ sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa bùng nổ, lực lượng khủng khiếp hất vang Trần Sở đi, oanh một tiếng nện xuống mặt đất, làm nứt đất tạo thành hai vết rãnh dài hơn 10 cây số, đại địa vỡ vụn, một quả cầu bạo lực cao tới 300 mét nổi lên, mặt đất tràn ngập sự tàn bạo, âm thanh trầm hùng vang lên, Sở Bá Thiên, đây mới là sức mạnh chân chính của tộc Flood chúng ta. Trong lúc bị Trần Sở đánh bay mà không kịp chuẩn bị, Coverdale nổi giận, bùng nổ huyết mạch, biến thân thành một con quái vật to lớn, vung người côn đánh trả, báo thủ xong, tâm trạng hắn vô cùng thỏa mãn. Quả đúng như hắn nghĩ, tộc Flood mới là bá chủ vô địch trong cùng cấp. Trần Sở từ từ lên tiếng, lực lượng của người đúng là rất mạnh. Huyết mạch biến thân cùng với lực lượng pháp tắc cao cấp kết hợp lại, khiến chiến lược của Coverdale gần đạt đến mức thiên vương trung kỳ, hoàn toàn vượt trội, không thể chỉ bằng hình dáng ma thần thông thường mà chống lại được. Oanh, Trần Sở bùng phát ngọn lửa vàng chói mắt từ cơ thể, tạo ra một vùng biển lửa bao trùm lên tới 10 cây số. Trong vùng lửa ấy, từng đợt sấm sét màu lam nổ vang. Cùng lúc đó, cơ thể Trần Sở xuất hiện lớp vảy đen, từng mảnh một, khí tức không ngừng tăng lên. Một đôi sừng rồng màu đen mọc ra từ trên đầu, tiếp theo là một cái đuôi rồng dài. Không cần nói nhiều, khi hai chiến binh, hai thiên tài tuyệt đỉnh của các chủng tộc khác nhau chuyển sang hình dạng mạnh nhất, trận đại chiến thực sự bắt đầu bùng nổ. Oanh, ngọn lửa vàng và sấm sét màu đen quấn lấy nhau, tạo thành những cú chiến kích mạnh mẽ xuyên qua không gian, đát bấy không gian, hình thành một màn ánh sáng đen kéo dài hàng chục cây số trước mặt Bạo Viên đen. Giống, Coverdale phát ra một tiếng gầm, trên thân hình kim hồng sắc của nó Hỏa diễm hào quang sáng chói, mơ hồ tạo thành một hình ảnh bạo viên màu vàng kim cao đến mấy ngàn thước phía sau, oanh, chiến kích va chạm với cột sắt màu đỏ. Ngay lập tức một cỗ lực hủy diệt mạnh mẽ bùng nổ, những nơi chúng đi qua không gian vỡ nát, tạo thành một vùng hắc ám rộng lớn. Dưới sức mạnh toàn lực của những con cự thú gần thiên vương trung kỳ, hư không cũng phát ra những âm thanh vỡ vụn không thể chịu đựng nổi. Toàn bộ lực lượng cực hạn đều được ngưng tụ vào chiến kích và cột sắt đỏ, không một chút nào thoát ra ngoài. Chiến đấu của Trần Sở lại hoàn toàn khác biệt, khi hắn ra một đòn cũng đủ tạo nên chấn động khổng lồ. Giống con bạo viên cao 300 mét phát ra một tiếng gầm vang mạnh mẽ phản chấn lực, khiến Trần Sở và nó phải lùi nhanh mấy cây số. Ngay sau đó, hai người biến thành hai vệt sáng, lại lao vào nhau, rầm rầm rầm, hai vệt sáng, một màu kim lam và một màu đỏ, không ngừng va chạm, giao đấu với tốc độ siêu việt và ý thức sắc bén. Mỗi lần giao đấu đều có hàng trăm chiêu, những nơi chúng đi qua, mặt đất vỡ nát, tạo ra những vết nứt dài mấy cây số, như thể ngày tận thế đang đến gần. Chỉ trong một phạm vi mấy trăm cây số của trận chiến, toàn bộ đã trở thành phế tích. Cuối cùng hai người tiếp tục giao đấu trên không, từng đợt va chạm khiến cả bầu trời cũng bị hủy diệt. Dưới sức mạnh cực đoan ấy, không gian như một tấm kính mỏng manh liên tục vỡ vụn rồi khép lại, hình thành những vết nứt dài đến hàng ngàn, thậm chí hàng vạn mét, tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang vọng. Trong trận chiến, Trần Sở và Coverdale đều ngày càng hưng phấn. Mỗi lần giao đấu đều có thể ra hàng trăm chiêu, chiến kích vung vẩy với tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Với tốc độ hơn 100 lần vận tốc âm thanh, cả hai đều không thể nhìn rõ được chiêu thức của đối phương, dù là ý thức cũng trở nên mơ hồ, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu trong hóa cảnh. Khi chiến kích trong tay Trần Sở vung vẩy, tốc độ và lực lượng đều đạt đến giới hạn, các chiêu thức trở nên thuần thục như bản năng, quét ngang như côn, chấn động mạnh, xuyên thủng như điện, và chém rách cả thiên địa. Thêm vào đó, bát hoang khai thiên kích của hắn thay đổi linh hoạt, móc ngược, lộn vòng, mỗi đòn nặng nề như núi lớn. Mặc dù bạo viên màu đen không có các chiêu thức tinh diệu như Trần Sở, chỉ đơn giản là bổ, quét, chọn, nhưng với lực lượng và tốc độ tuyệt đối, mọi đòn tấn công đến từ bốn phương tám hướng đều bị nó ngăn cản. Mỗi lần va chạm đều tạo ra những đợt sóng xung kích hủy diệt và hào quang chói sáng. Trong trận chiến điên cuồng, ma thần đế long và bạo viên màu đen trên thân thể bùng nổ, khí huyết dâng trào, tạo ra một dị tượng, đó là sức mạnh thân thể được vận chuyển đến cực hạn. Dù là Trần Sở hay Coverdale, cả hai đều có sức mạnh khủng khiếp, dùng sức mạnh tuyệt đối quét ngang mọi thứ, là một yêu nghiệt của chủng tộc mạnh mẽ. Coverdale không chỉ có thân thể có thể so sánh với cự thú, mà còn có khả năng biến thân, làm tăng lực lượng huyết mạch gấp mười mấy lần trong nháy mắt. Hơn nữa, Coverdale nắm giữ hai loại thượng vị pháp tắc là kim cương và đại lực. Đặc biệt là khi đại thành thượng vị pháp tác dung hợp, làm cho lực lượng và phòng thủ của hắn tăng vọt gấp 10 lần. Với sự kết hợp của hai yếu tố này, hắn có thể phá vỡ mọi ràng buộc. Sức chiến đấu của hắn trong giai đoạn thần thoại trung kỳ đã vọt lên gần mức thiên vương trung kỳ, một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Cho đến nay, có thể nói, Coverdale là đối thủ mạnh nhất mà Trần Sở từng gặp, vượt qua mọi giới hạn mà hắn có thể chiến đấu ngang hàng trong trạng thái bình thường. Tuy nhiên, bất kể sức mạnh của hai người có mạnh đến đâu, họ vẫn không thể vượt ra ngoài phạm vi của trận đấu. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua và trận đấu kéo dài, Trần Sở càng ngày càng tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Bạo viên màu đen trên người Coverdale bắt đầu lộ vẻ lo lắng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao khí tức của Sở Bá Thiên lại không hề suy yếu chút nào? Coverdale tuy có khả năng biến thân mạnh mẽ, nhưng mỗi lần biến thân sẽ tiêu hao một lượng lớn huyết mạch lực lượng, không thể duy trì lâu dài. Biến thân chỉ là một con át chủ bài không thể sử dụng tùy tiện. Ban đầu, Coverdale cho rằng khi đạt được hình dáng tối cường, dung hợp hai loại thượng vị pháp tắc, sức mạnh sẽ bùng nổ, có thể đánh bại đối thủ và cướp đoạt hết mọi thứ. Nhưng không ngờ đối thủ lại mạnh đến mức đáng sợ. Trần Sở không chỉ có thể biến thân hai lần, mà còn có thể duy trì chiến lực gần như thái thản trung kỳ, dù chỉ ở tu vi sơ kỳ. Chuyện này không thể xảy ra. Dưới trận chiến điên cuồng, Coverdale bắt đầu cảm nhận được huyết mạch lực trong người mình đang tiêu hao nhanh chóng. Nếu kéo dài thêm nữa, hắn chỉ có thể chịu đựng được thêm hai sao khác. Nửa giờ, nhưng mà thôi. Hít một hơi sâu, Coverdale gầm lên một tiếng, giống, cùng với tiếng gầm, sức mạnh trong cơ thể Coverdale bùng nổ, một cột sáng đỏ rực phát ra, hóa thành một chiếc côn ảnh dài đến 2.000 mét quét ngang. Chiếc côn ảnh này giống như một quả cầu khổng lồ màu kim hồng đang không ngừng nở ra. Cú đánh mạnh nhất bùng nổ khiến không gian xung quanh bị vỡ nát, tạo thành một cơn sóng mạnh mẽ, gạt bay tất cả mọi thứ. Khi cơn sóng này va chạm với không gian màu đen của trận đấu, một tiếng nổ vang lên, không gian bị phá vỡ và toàn bộ đấu trường chấn động nhẹ. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến Trần Sở bị đánh văng ra ngoài. Thân hình màu đen của bạo viên xuất hiện cách đó mấy chục cây số. Trên người nó, ngọn lửa kim hồng rực rỡ như hào quang phun trào, tỏa ra một khí tức đáng sợ. Xa xa, dưới hình dạng ba mặt sáu tay của ma thần Đế Long, Trần Sở đứng vững trong không trung, lĩnh vực lôi viêm áp xúc lại, biến thành hai đầu pháp tắc tự, dây xích quấn quanh màu đen chiến kích, cuộn trào với lôi đình và hỏa diễm. Các lực lượng pháp tắc áp xúc quấn quanh chiến kích, tỏa ra hào quang chói lòa, chiếu sáng cả bầu trời tối tăm, khí thế kinh thiên động địa. Sau 2 giờ chiến đấu, Coverdale thở hổn hển, khí tức có chút hỗn loạn. Đôi mắt đỏ sậm của nó nhìn về phía Trần Sở, khí tức vẫn duy trì ở đỉnh phong, thanh âm trầm đục phát ra. Sở Bá Thiên, ngươi là đối thủ duy nhất mà ta có thể trực tiếp chiến đấu toàn lực từ khi tu luyện tới giờ, để bày tỏ sự kính trọng đối với ngươi. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta, sức mạnh đủ để hủy diệt tất cả, hãy chờ mà xem, Thâm Hồng. Theo tiếng gào thét của Coverdale, bầu trời đột ngột biến sắc, một làn hào quang đỏ rực từ trên trời giáng xuống, chứa đựng khí tức hủy diệt tuyệt đối, oanh. Mặt đất rung chuyển dữ dội, sau lưng Bạo Viên, một vùng thế giới đỏ rực bao phủ xuống, che khuất nửa bầu trời. Trong ánh sáng đỏ bao phủ, hình thể của Coverdale điên cuồng lớn lên, tỏa ra hào quang chói mắt. Trần Sở nhận ra ngay lập tức, đó chính là hình dạng của Thâm Hồng hủy diệt. Giống, trong hào quang đỏ, một Bạo Viên hủy diệt cao ngàn mét xuất hiện. Trên thân thể nó, từng tia sét đỏ rực quấn quanh, tỏa ra sức mạnh cuồng bạo tới cực hạn. Lực lượng khủng khiếp khiến bầu trời sụp đổ, đại địa vỡ nát. Pháp tắc trong phạm vi trăm cây số bị tán loạn, vô số tảng đá mất trọng lượng và nổi lên không trung. Trong khi Coverdale triệu hồi sức mạnh Thâm Hồng, Trần Sở bên trái, ba thần chi diện trên mi tâm mở ra, tỏa ra huyết quang chói lóa. Trong mắt Trần Sở, một vùng huyết hồng địa ngục hiện ra. Oanh, từ Trần Sở làm trung tâm, huyết quang nổ tung, tạo thành một vùng huyết hải tận thế, bao phủ phạm vi mấy chục cây số. Sau đó, một cỗ lực lượng chí cao hạ xuống, thiên địa một lần nữa chấn động. Một vết máu huyết sắc xuất hiện trên không trung, tựa như một vết nứt vô cùng sâu, bắn ra ánh sáng huyết sắc vô tận, phủ lấp toàn bộ thế giới trong màu đỏ rực. Trần Sở đứng trong địa ngục, thân hình ma thần Đế Long, lớp vảy lân trên người biến thành màu đỏ như máu. Ngoài những chiếc sừng rồng đã mọc ra một đôi sừng đỏ như máu, trong giữa một đám lửa đỏ bùng cháy, đôi sừng ấy tỏa ra uy nghiêm vô tận, và sau lưng Trần Sở là mái tóc dài màu đỏ như thác nước, bay lên trong không khí dù không có gió. Cùng lúc đó, sau lưng Trần Sở xuất hiện một hình ảnh ma thần huyết sắc cao tới ngàn mét, giống như đứng đầu địa ngục, tỏa ra uy thế khủng khiếp đến cực điểm. Rầm rầm rầm, dùng Trần Sở và Thâm Hồng Bạo Viên làm trung tâm, hai cỗ lực lượng vị diện mạnh mẽ phân chia thế giới thành hai phần, vô hình va chạm vào nhau, khiến toàn bộ thế giới rung chuyển, hư không vang lên những tiếng ép nặng nề không thể tả xiết. Sừng sững trong Thâm Hồng thế giới, Thâm Hồng Bạo Viên cao ngàn mét cất lên âm thanh như sấm, âm u và mạnh mẽ. Không ngờ, Sở Bá Thiên, ngươi lại là đại diện của một phương vị diện cao nhất. Hình dáng ma long đứng đầu địa ngục của Trần Sở, mặt lạnh như băng, thanh âm trầm và nặng nề vang lên. Cũng giống như vậy, xem ra chúng ta đã định sẵn có một trận chiến. Nay khi hai cỗ lực lượng vị diện cực mạnh này giáng xuống, Trần Sở hiểu rõ ràng giữa hắn và Coverdale, chỉ có một người sẽ sống sót. Đây là một trận chiến quyết định sinh tử, dù là trong chiến tranh giữa các vị diện mạnh nhất, hay là trong trận đấu theo quy tắc cổ xưa. Hôm nay chỉ có một người duy nhất có thể sống sót. Vì vậy, không còn lời nào nữa. Thâm Hồng Bạo Viên bùng nổ với sức mạnh hùng hồn, hai tay ôm lấy cột sắt màu đỏ chói mắt. Tia chớp đỏ rực vườn quanh, oanh. Cột sắt dài 2 cây số giống như một dãy núi đỏ, đột ngột lao xuống, bao phủ toàn bộ sân đấu. Một đòn này không thể tránh, cũng không thể chống lại. Lực lượng Thâm Hồng mạnh mẽ tỏa ra, chấn động một nửa thế giới địa ngục. Một tia chiến kích dài 3000 mét bùng lên, lao vút vào không trung. Khi chiến kích giao nhau với cột sắt, toàn bộ thế giới lặng im, oanh. Sau một chút giằng co, chiến kích màu đỏ như máu bị sức mạnh hủy diệt của Thâm Hồng tàn phá, không ngừng vỡ vụn, cuồng bạo lan tỏa khắp huyết hải địa ngục, làm cho cả thế giới rung chuyển sụp đổ. Dưới sức mạnh cuồng bạo, toàn bộ đấu trường như hóa thành hỗn độn, ánh sáng đỏ máu và ánh sáng hồng xen lẫn nhau, không gian vỡ nát, hàng trăm cây số đất đai bị xóa đi một lớp bèo to. Khác với Trần Sở, người vừa mới trở thành sứ giả địa ngục, Coverdale là một chiến binh uy tín lâu năm của Thâm Hồng hủy diệt tộc, thân thể hắn bị bao phủ trong tia chớp, trở thành người nắm giữ Thâm Hồng pháp tắc cấp cao. Ba loại pháp tắc cấp cao kết hợp với huyết mạch biến thân và sức mạnh của Thâm Hồng thế giới, khiến cho lúc này, chiến lược của Coverdale vô cùng mạnh mẽ. Một đòn vừa rồi đã mạnh đến mức có thể so với một pháp tắc trung cấp của Trần Sở, khiến hắn bị trấn áp, nửa bên thế giới địa ngục của Trần Sở bị vỡ nát, trên đầu hắn, sừng rồng và vương miện huyết sắc phát ra ánh sáng yếu ớt. Khí tức trên người cũng trở nên hỗn loạn. Nhìn vào cảnh tượng này, trên mặt Coverdale hiện lên vẻ dữ tợn, trong mắt hắn tràn ngập sự tàn bạo và hủy diệt. Hắn thét lên như sấm sét, Chiều tiếp theo, ta sẽ giết ngươi, oanh. Lực lượng của Thâm Hồng Bạo Viên lại bùng lên. Ba loại pháp tắc cấp cao kết hợp, hình thành những tia chớp đỏ rực, lan tỏa bao phủ nửa bầu trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tất cả sức mạnh của thâm hồng thế giới và tia chớp hủy diệt đều xoáy quanh cột sắt, giống như một cột trụ trời sụp đổ, nhắm vào Trần Sở. Dưới sức mạnh hủy diệt tuyệt đối, mọi vật xung quanh sụp đổ, mọi thứ đều bị trấn áp, bị tia chớp thâm hồng đánh tan. Nhưng đúng lúc Coverdale chuẩn bị dồn toàn lực để kết thúc trận chiến, một tiếng cười đầy hưng phấn vang lên. Không sai, cuối cùng cũng gặp được một đối thủ khiến ta có thể ra tay toàn lực, oanh. Khi tiếng cười vừa dứt, từ cơ thể Trần Sở, một cỗ lực lượng khủng khiếp phóng ra, làm nứt vỡ không gian, sức mạnh của nó áp đảo mọi thứ, khiến toàn bộ thiên địa đều rung chuyển. Trong không gian, một tiếng vang vọng như tiếng vị sướng của lực lượng, dường như đang tán dương sức mạnh vô thượng. Dưới sức mạnh khủng khiếp ấy, cả không gian như bị đè nén, màu đỏ thiên trụ trên trời cũng ngừng lại một chút, sau đó cả thế giới dường như bị chấn động, toàn bộ đấu trường cũng bắt đầu rung chuyển. Trên khán đài, mấy ngàn pho tượng đá cũng bắt đầu rơi từng mảnh vỡ. Một lực lượng khí tức kinh khủng tràn ngập không gian, như muốn hồi phục mọi thứ. Làm sao ngươi lại có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ đến vậy? Coverdale hét lên trong tuyệt vọng và phẫn nộ. Chỉ thấy phía trước không gian vỡ nát, hình thành một hắc động hủy diệt. Trong hắc động đó, một cây chiến kích màu đen tiền xuất hiện, chứa đựng lực lượng mạnh mẽ của bốn đại thượng vị pháp tắc và một phương trí cao địa ngục. Lực lượng đen huyền ẩn chứa trong chiến kích đó mạnh mẽ đến mức khi nó cắt ngang, mọi thứ đều bị hủy diệt. Thời gian và không gian lúc này như đình trệ lại. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Coverdale, toàn bộ thế giới bị một đòn đánh tan. Bất kể là thâm hồng thế giới hình chiếu hay những núi trụ lôi đỉnh đang quấn quanh, tất cả đều bị phá hủy. Sau đó thân thể khủng khiếp của nó bị bẻ gãy, mọi thứ bị nghiền nát, biến thành một vụ nổ sáng chói, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Rầm rầm rầm, tiếng chấn động vang lên, toàn bộ đấu trường cổ đại cũng rung chuyển, như thể đang ăn mừng chiến thắng của một phương. Dưới lực lượng của pháp tắc chí cường, những pho tượng trên khán đài càng thêm chấn động, khí tức khủng khiếp tràn ngập không gian. Tuy nhiên, mỗi lần khí tức ấy muốn tràn xuống, đều bị một lực lượng quy tắc cường đại ngăn cản, không thể xâm nhập vào đấu trường, sừng sững giữa hắc ám và hủy diệt. Trần Sở đứng vững, phía sau lưng một hư ảnh vĩ đại chậm rãi tan biến vào cơ thể hắn. Lập tức, áp lực từ thời không và khí tức khủng khiếp chậm rãi thu lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Cả hình thể của hắn cũng dần thu nhỏ lại, chỉ trong chớp mắt đã trở lại vóc dáng bình thường cao 1m9. Và khí tức của hắn cũng trở nên yếu dần. Trần Sở hơi thở hổn hển, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc, tán thán và hưng phấn. Không hổ là sức mạnh chí cường, nó có thể gánh chịu được cả một phương thế giới. Mặc dù đã tiêu hao một lượng lớn sức mạnh và áp lực lên thân thể cũng rất lớn, nhưng uy lực của nó quả thực xứng đáng với danh xưng chí cường. Dĩ nhiên, một pháp tắc chí cường bình thường sẽ không mạnh mẽ đến vậy. Nếu không, các chủng tộc văn minh đã sớm dốc toàn lực bồi dưỡng những chiến binh khai thiên chí cường. Sức mạnh khủng khiếp mà Trần Sở vừa phát ra chính là nhờ vào cột trụ vững chắc của hắn và khả năng kiểm soát hoàn toàn lực chi pháp tắc, hoàn toàn phù hợp với bản thân. Khi Trần Sở vừa hơi thở dốc để hồi phục, xung quanh hắn, hình chiếu địa ngục tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, không ngừng lan rộng, sẽ bị một cú đánh mạnh của Trần Sở tiêu diệt hoàn toàn thâm hồng hình chiếu. Sau khi quét sạch toàn bộ thế giới, vô tận huyết quang dần dần rút về, tan biến vào trong mi tâm Trần Sở. Cùng lúc đó, vết nứt đỏ trên bầu trời cũng từ từ biến mất. 12 đạo cảm nhận được trong mi tâm địa ngục chi nhãn những ánh sáng trắng chuyển hóa từ lực lượng thâm hồng thế giới, Trần Sở không khỏi ngạc nhiên tán thưởng. Dù cho trận chiến này không mang lại gì khác, chỉ riêng 12 đạo thế giới bản nguyên cũng đủ để hắn hoàn thành quá trình thuế biến linh hồn pháp tắc, còn thừa lại 3 đạo. Ngay lúc này, một dị biến lại xảy ra, một làn sương máu tràn ngập trong không gian biến thành 10 đạo hào quang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.